Chương 139, siêu năng lực giả đại tập hợp, 1, cầu thạ. Hoàng gia hợp chúng hảo, lúc này đã dừng sát ở Phi Vân thành phố cảng. Cách lìn, lần này tụ hội ngươi đến cùng mời tới bao nhiêu người a lại muốn lớn như vậy xa hoa biêu luân. Cả dù hạ khi thấy lớn như vậy hoàng gia hợp chúng hảo đã cùng cái lìn tay bút cảm thấy giật mình. Mặc dù nói thư mời ta là phát không ít, bất quá cũng không biết cuối cùng có thể tới có mấy người. Nói rằng cuối cùng cái lìn cũng là có chút khổ sở. Dù sao chính cô ta cũng là siêu năng lực giả, đối với siêu năng lực người tao ngộ cũng là biết đến. Đây cũng là vì sao nàng muốn tổ chức lần này tụ hội mục đích. Siêu năng lực người năng lực quá mạnh mẽ, đưa tới rất nhiều người không khống chế được lực lượng của chính mình, vì vậy xảy ra các loại các dạng bi kịch, kế tiếp chính là chỗ này những người này bị cô lập. Giống như là sạp di nạ cùng cái lìn nguyên bản tao nộ có thể nói là cực kỳ thông thường. Chỉ là bởi vì sạp di nạ cuối cùng gặp cả dù hạ, cái lìn từ nhỏ đến lớn đều có một cái xỉn thì ạ làm bạn, cho nên bọn họ hai cái xem như là hết sức may mắn. Đặc biệt cái lìn, hiện tại càng là quý vi y tu địa khu tứ thiên vương một trong, bạch mân côi công chú A, có thể nói là vạn người kính ngưỡng nhân vật. Nhưng là vừa có mấy người biết đã từng cái lìn cũng là một cái vô cùng tự bế người, đây cũng là vì sao hiện tại cái lìn như thế thích ngủ, không chỉ là bởi vì siêu năng lực quá hao tổn tinh thần quan hệ, kỳ thực cũng là cái lìn một loại tránh né phương thức, bất quá cuối cùng thật ra khiến nàng chiếm được một cái ngủ say công chúa biệt danh. Ta muốn hẳn không ít đi dù sao các ngươi đều là khát vọng bằng hữu, khát vọng đồng bạn người, không phải sao cả dù hạ mỉm cười hướng về phía cái lìn nói rằng. Hy vọng như thế chứ cái lìn ngược lại là nước đã đến chân ngược lại đã không có lòng tin. Muốn không phải là bởi vì có sạp gì nạ đến, nói không chừng cái lìn tâm thần liền dao động được càng thêm lợi hại. Nạ nạ thật vẫn không có nói sai, ngươi thật vẫn rất dễ dàng tâm thần động dung, hiện tại cũng còn chưa tới thời gian, ngươi liền dao động. Đối với mình có lòng tin điểm, tin tưởng chính mình cũng là tin tưởng đồng dạng cùng ngươi cùng với sạp gì nạ người giống vậy. Các ngươi đều là hy vọng bị nhận đồng không phải sao như vậy cái này người bên trong ít nhất cũng có thể tiếp thu các ngươi, lẽ nào bọn họ còn không hiểu được nắm chặt sao cả dù hà ngược lại là đối với cái này sự kiện xuất kỳ có lòng tin. E rằng bởi vì cả dù hạ kỳ thực cũng có thể xem như là cùng sạp gì nạ cùng với cái lìn giống nhau người đi tuy là cả dù hạ không phải siêu năng lực giả, thế nhưng bất kể là dẫn sóng thân phận của dũng giả vẫn là xạ gì gả người chủ. Cuối cùng cái kia thân phận của xuyên việt giả, càng làm cho cả dù hạ không giống người thường, để cả dù hạ cũng là hết sức cô đơn. Bất quá thân phận của xuyên việt giả cả dù hạ là tuyệt đối không thể nói. Kỳ thực ta cũng không có lòng tin tuy là tự ta cũng là cực kỳ hy vọng có thể nhận thức một chút những thứ khác cùng loại người mới tới. Thế nhưng nói thật ra tới thời điểm ta cực kỳ tâm thần bất định, đây cũng là vì sao ta tìm cả dù hạ cùng đi nguyên nhân. Sạp Di Nạ lúc này cũng là nói ra khỏi ý nghĩ của chính mình. Xem ra sự tình thật vẫn không có cả dù hạ chính mình biết lạc quan như vậy đang ở bầu không khí nặng nề thời điểm, một cái rất nhỏ tiếng thanh âm truyền đến. Xin hỏi nơi này là lên tàu hoàng gia hợp chúng số địa phương sao nghe được thanh âm, bên này mấy người toàn bộ quay đầu đi. Chỉ thấy hai cô bé đứng ở phía sau, chỉ là một da thịt rất trắng một cái cũng là da thịt rất đen. Hai người đều là ăn mặc tương đối thanh lương một chút trang phục màu xanh lam, đại khái niên kỷ đều thoạt nhìn cùng cả dù hạ không xê xích bao nhiêu dáng vẻ. Đúng, các ngươi là tới tham gia siêu năng lực giả tụ hội người sao cái lìn hết thể nguyên bản công chu A gió, rất là kích động hỏi, hai mắt tràn đầy chờ mong. Ngay cả một bên rất là lạnh lẽo cô quảng sạp gì này ạn thần cũng để lộ ra một loại kích động, muốn không phải cả dù hạ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ về sau, nhãn lực tăng nhiều. Thật đúng là không có thể phát hiện. Đúng, các ngươi khỏe. Các ngươi cũng vậy sao ta go ý mạ gì, thầy môn mạ gì. Da thịt bạch thiếu nữ tự giới thiệu mình. Ta go ý phở lở ủ, các ngươi khỏe. Da thịt so với đen cái kia cũng là kích động nói. Xin chào, ta chính là lần này mời giả, cải lìn. Cải lìn hữu hảo đưa ra tay trái theo thứ tự cùng mạ gì còn có phở lở ủ nắm tay. Các ngươi chắc là phương duyên địa khu người đi cả dù hạ đối với mọi chỉ thái độ bình thường đều là tương đối tốt đẹp. Đúng, bất quá làm sao ngươi biết cùng mạ gì cái này rõ ràng thoạt nhìn chính là nhuyễn muội chết so sánh với, cái này phở lở ủ liền tương đối hoạt bát. Gặp các ngươi ăn mặc rõ ràng thuộc về miền Nam trang phục, không phải Phương Duyên chính là thuộc về Quan Đông phụ cận quả quýt quần đảo. Bất quá từ các ngươi nói chuyện khẩu âm thoạt nhìn không giống như là quả quýt quần đảo người bên kia, cho nên ta mới có suy đoán nói các ngươi là không phải Phương Duyên địa khu. Cả dù hạ nho nhỏ tú một cái đem suy luận, đương nhiên là vô cùng có nắm chắc. Ngươi nói không sai, ta và Mạ Di đều là Phương Duyên địa khu giáo huấn luyện ra. Phở lở ủ cũng là tự lai thủ, rất nhanh giống như cả dù hạ nói. Đúng rồi, còn không có hỏi các ngươi tên gì đâu Mạ Di mà cờ du so xa nhờ lại so với xấu hổ nhưng là vẫn không có quên hỏi. Ta gọi là mẹ ấy vẫn tương đối thích tự giới thiệu, luôn người thứ nhất nói. Sạp Di Nạ, Quan Đông vàng nóng ánh thành phố đạo quán quán chủ. Sạp Di Nạ lúc này đã khôi phục lạnh lẽo cô quảng cha nở dê tha y ta go y cả dù hạ, đến từ Quan Đông chân tân chấn, lần này là cùng mẹ cùng nàng tới. Nói cả dù hạ chỉ Sạp Di Nạ. Thì ra ngươi không phải siêu năng lực giả a lúc này phở lờ ủ bừng tỉnh đại ngộ no y lúc này cái lìn ngược lại bị người quên lãng. Không cam lòng nàng lập tức đi ra soát tồn tại cảm giác. Tuy là hắn không phải siêu năng lực giả, bất quá theo nạ nạ nói, ngươi nhưng là trăm năm khó gặp dẫn sóng dũng giả, đúng không? Cái lìn nhìn cả dù hạ nói rằng, không sai a cả dù hạ ngược lại là không có không thừa nhận, ngược lại cái này bên trong ngoại trừ mẹ ấy là một người thường. Còn lại đều có các loại năng lực đặc thù người. Đang ở cả dù hả mấy người vẫn còn ở trò chuyện hăng say thời điểm, lại một cái người lên thuyền. Các ngươi khỏe nơi này là siêu năng lực giả tụ hội chỗ sao một người đầu chọc hòa thượng đi lên. Ta mặt trời, vẫn còn có hòa thượng, thực sự là kiến thức rộng. Tương đối hướng ngoại phở lở ủ khoa trương kêu lên. Mặc dù nói nhân ra là hòa thượng, thế nhưng phở lở ủ ngươi cũng không cần như vậy đi cả dù hạ buồn cười nhìn phở lở ủ cái dạng này, mặc dù nói phụ dung dáng vẻ không phải cả dù hạ thích khẩu vị, thế nhưng tính cách sáng sủa dáng vẻ vẫn là rất thích hợp làm bạn. Mang vào mạ gì hình ảnh đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.